Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 72, cổ vịt cay. Góc truyện audio.com. Coi như hiện tại Lâm Thục Ý thật sự có nhận nuôi con, thì cũng không có thời gian, bởi vì đã gần tới ngày tiệm cơm Tây Tần, thời gian càng ngày càng áp sát. Tiểu Uyển gọi điện thoại cho Lâm Thục Ý, nói Weibo của cô đã đem tỷ trước kia đăng xóa bỏ. Nhưng gần đây vẫn có người gửi tin nhắn cho cô, nói là hỏi xem hai người kia có đến không? Tiệm cơm Tây Tần thực chất sẽ khai trương đúng không? Thẩm Phục có chút hao tổn tâm trí. Việc này làm sao vẫn chưa xong? Bất quá như vậy cũng tốt. Tuyên truyền bớt đi, xem ra còn có thể hấp dẫn không ít người đến. Nhưng hai ngày nay Lâm Thục Ý liền bận rộn đến chân không chạm đất. Cuối cùng đem thực đơn xác định lại một chút. Sau đó mỗi ngày đều cần thiết làm như vậy. Này là nhà hàng phong cách gia đình. Tuy rằng không quản đặc biệt thế nào nhưng món ăn nào được hoan nghênh. Món ăn nào giống nhau. Cái này không phải do Lâm Thục quyết định. Có thể hôm nay người tới thích ăn cái này nhiều một chút. Ngày mai người tới lại thích ăn cái kia nhiều một chút. Cho nên cậu nhất định phải bảo đảm mỗi dạng món ăn đều có. Rồi lại không thể làm quá nhiều. Để tránh khỏi một lần dùng không hết. Để sang ngày sau sẽ không tươi. Là ông chủ quán cơm ngược lại không hề có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Lâm Thục Ý xác định cậu đều sẽ đem thực đơn nhìn lại một lần. Sau đó nhớ kỹ, bởi vì bên trong quán sẽ có món ăn không thường bán. Hoặc là căn bản không bán. Xác định xong thực đơn Lâm Thục Ý liền đi tiệm cơm Tây Tần xác định lại biển hiệu lần cuối. Chữ trên biển hiệu là Lâm Thục Ý tự tay viết, sau đó nhờ thợ thủ công điêu khắc ra, phía trên sơn màu đen, thời điểm đó treo ở cổng vòm bên trên, chính là bộ dạng cổ điển bề ngoài tốt nhất, nói đến cũng không phải chuyện quan trọng gì, bất quá chỉ là việc nhỏ, vụn vặt, đều cần Lâm Thục Ý tự mình đi xác nhận, cái này gián tiếp đưa đến Thẩm Phục nếu như không cùng đi. Sẽ từ sáng đến tối muốn gặp cậu một lần đều rất khó. Chớ nói chi là nói một câu, Lâm Thục Ý trở về trên căn bản đều sẽ mệt đến mức ngả đầu liền ngủ. Thẩm Phục đau lòng chua xót không thôi, thay Lâm Thục Ý đau lòng, thay chính hắn chua xót. Vì vậy hai ngày cuối cùng, Thẩm Phục nói cái gì cũng nhất định muốn cùng Lâm Thục Ý đi. Kết quả Lâm Thục Ý nói, đã hết bận rồi. Giờ chỉ cần chờ khai trương thôi. Thẩm Phục, thật vất vả nhàn rỗi. Thẩm Phục nghĩ cuối cùng đã có thời gian để hai người cùng một chỗ, kết quả lại có người chạy tới gõ cửa. Thẩm Phục mở cửa vừa, đã thấy Tiểu Uyển, cầm theo cái túi cực kỳ hưng phấn. Biết hai anh đều ở nhà mà, em vừa mới nghỉ hè, tới mang đồ ăn ngon cho anh Tiểu Ý đây. Thẩm Phục giơ tay đỡ trán. Lần này cũng đừng nghĩ đến muốn cùng Lâm Thục Ý một chỗ. Đặc biệt Lâm Thục Ý lại là kẻ tham ăn, lại đặc biệt thính tai, nghe đến ăn ngon trong nháy mắt, lập tức từ trong phòng đi ra. Tiểu Uyển được nghỉ cuối tuần sao? Mau vào ngồi. Tiểu Uyển thật cao hứng liền đi vào, ai cũng không chú ý xem Thẩm Phục mặt đều đã đen. Đây là cổ vịt, không biết anh Tiểu Ý các người có thích hay không? Chính là có vị cay lắm. Lâm Thục Ý biểu thị chỉ cần là đồ ăn ngon, cậu sẽ không sợ cay. Tiểu Uyển tìm hai cái bát đem phía trên túi ni lông mở ra. Lộ ra bên trong cổ vịt đỏ thẫm, thơm ngát, còn có đầu vịt, cánh vịt, rong biển, trên túi viết hai chữ rõ ràng tuyệt vị. Hương vị tuyệt vời, đồ ăn ngon lại tuyệt vị. Thẩm Phục cảm thấy không có cái nào có sức hút hơn cái này. Nhưng hai người kia đã bắt đầu đeo găng tay ăn. Thế nào thấy thơm như vậy? Trên cổ vịt, quét một tầng tương ớt, Lâm Thục Ý chỉ nếm thử một miếng liền cay le lưỡi một cái. Nhưng mà kẻ tham ăn bản chất cường đại, ăn miếng đầu tiên cũng rất cay, mà Lâm Thục Ý vẫn một chút cũng không có để ý liền ăn xong rồi. Hơn nữa cấp tốc đưa bàn tay tiến vào trong túi cầm khối thứ hai. Lúc này mới nhớ tới Thẩm Phục còn đứng ở một bên không ăn. Anh không ăn, Lâm Thục Ý vừa nói vừa le lưỡi một cái. Rất cay, thế nhưng mùi vị rất được. Thẩm Phục nội tâm là cự tuyệt, nhưng nhìn hai người ăn ngon như vậy, cuối cùng vẫn bị thuyết phục đi lên nếm thử một chút. Chưa từng có ăn qua tuyệt vị, Thẩm thiếu gia trong nháy mắt liền bị chinh phục. Ngoạ tào, thật cay quá, bắt đầu một đường cay từ đầu lưỡi đến nơi sâu xa cuống họng. Cuối cùng mặt đều cay hồng nóng nóng, trán đều rịn ra một hồi, cổ vịt lại càng ăn càng thơm. Tuy rằng rất cay, nhưng lại không hề khó ăn. Ba người giải quyết xong tất cả thịt, mới đưa tầm mắt đồng thời chuyển tới túi đựng rong biển khô. Rong biển dính vào mùi vị thịt, mang theo vị đặc hữu cay độc, giòn giòn thoải mái so với thịt càng ăn càng nghiền. Lâm Thục Ý cay đôi môi đều đỏ, hai má cũng ửng đỏ không ngừng mà phun ra đầu lưỡi. Cuối cùng thật sự là không nhịn được, cởi găng tay xuống, đi lấy một cốc nước chanh hầm đường phèn, vị thanh mát uống vào miệng mới dễ chịu lên một chút. Chính mình uống hết Lâm Thục Ý lại đem nước đưa cho Thẩm Phục. Thẩm Phục không có nhận, liền trên tay Lâm Thục Ý uống luôn mấy ngụm lớn. Tiểu Uyển nhìn sửng sốt một chút, sau đó cô mới đột nhiên nhớ tới. Hai người kia đã thật sự ở cùng một chỗ, không phải người trên blog nói mơ hồ nữa. Hậu chi hậu giác Tiểu Uyển há mồm nói rằng, em không có quấy rầy trai người chứ. Thẩm Phục một mặt em nói xem, Tiểu Uyển che mặt mà chạy. Lâm Thục Ý không rõ, quấy rầy cái gì vậy? Sao cô bé lại chạy rồi? Thẩm Phục Ý vị thâm trường sờ sờ cằm, xem ra Liên Tiểu Uyển đều lén lút tìm hiểu chuyện này rồi. Gỗ như Lâm Thục Ý nếu có thể chủ động như thế là tốt rồi. Kỳ thực Thẩm Phục không biết, Lâm Thục Ý cũng âm thầm tìm hiểu rồi. Từ lần trước suýt chút nữa va chạm ra chuyện, cậu buổi tối hôm đó lại nằm mộng xuân, cho nên cậu vẫn luôn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Chỉ cần cùng với Thẩm Phục va chạm, quả thực là không thể tránh được, như vậy cậu nhất định phải bảo đảm, lần sau hai người có dính lấy nhau, thời điểm không có người quấy rối, cậu ít nhất phải biết nên làm như thế nào. Vì vậy Lâm Thục Ý đem mục tiêu học tập ở Internet. Cậu cảm thấy chỗ nào không biết, trên Baidu sẽ giải đáp cho cậu, nhưng mà cậu càng nghĩ quá rồi, liên quan đến vấn đề riêng tư. Baidu sẽ hiển thị một câu, bạn đã vào trang web có nội dung không hợp pháp, không có cách nào mở ra. Lâm Thục Ý, vì vậy buồn bực ngán ngẩm bó tay hết cách. Lâm Thục Ý bị một bình luận ám chỉ hãy lên tie ba. Tie ba này, Lâm Thục Ý xưa nay không chơi, mặc dù biết bên trong loại người gì cũng có, thảo luận sự tình cũng rất nhiều, nhưng cậu một không có thân tượng cần tìm, hai là không có người cần tìm. Cũng không có việc gì cần thỉnh giáo người khác, cho nên đối với Tie Ba cũng không có hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của cậu còn không bằng lập tài khoản chơi game còn thú vị hơn. Sau đó liền bởi vì sự tình của Weibo Tiểu Uyển cùng tấm hình kia, làm cho cậu lúc đọc Tie Ba Thẩm Phục đưa cũng không khỏi đỏ tía mặt mũi. Cậu chỉ cảm thấy những người này điên cuồng ở ngoài cũng không khác gì cảm xúc bên trong. Mà hôm nay, Lâm Thục Ý phải đăng ký tài khoản, tiến vào mục hủ nữ ở Tây Ba. Lâm Thục Ý cảm thấy điên cuồng đã không đủ để hình dung cảm thụ của cậu. Cậu cảm thấy được cả cuộc đời này thế giới quan đều bị thay mới. Ai tới nói cho cậu biết, nhân thú là cái quỷ gì, ABO là cái quỷ gì, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nguyện xin ánh sáng ban ngày dẫn đường cho bạn. Rốt cục là cái quỷ gì? Lâm Thục Ý lần đầu cảm thấy được, quá thông minh không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là ở Tie Ba thời điểm nổi sóng lớn, Lâm Thục Ý cảm thấy chính mình thật sự chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Trong thế giới rộng lớn này, nguyên lai hủ nữ là sinh vật vô địch, mạnh mẽ, đáng sợ như thế, bị thấm nhuần một đầu óc tư tưởng tình dục Lâm Thục Ý cả người cũng không tốt. Cậu rốt cuộc biết điều này lại nhiều thủ đoạn chồng chất như thế. Tiểu sinh thụ giáo rồi. Đợi đến khi Thẩm Phục tắm xong đi ra, liền phát hiện Lâm Thục Ý đã trở về phòng, đồng thời còn khóa chặt cửa lại. Thẩm Phục, giấu đầu lòi đuôi đến tột cùng là đang gạt mình làm cái gì? Ngủ rồi à? Lâm Thục Ý âm thanh giống như che một tầng chăn bông. Kêu rên truyền tới, ngủ rồi. Thẩm Phục càng hiếu kỳ hơn, ngày hôm nay làm sao ngủ sớm như vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Lâm Thục Ý âm thanh như vậy có một điểm kỳ quái. Bất quá cách cửa cũng nghe không rõ, không có chỗ nào không thoải mái, anh mau đi ngủ đi. Xác định là không muốn để cho hắn thấy được. Thẩm Phục xoa xoa tóc ngồi vào trên ghế sofa. Nghi hoặc, âm thanh của Lâm Thục Ý làm sao nghe tới có một chút ếch. Còn có một chút xuyễn. Thẩm Phục đôi mắt đột nhiên híp lại. Xem ra cuối cùng cũng coi như muốn chính mình lĩnh hội việc đó. Thật đáng mừng, khoảng cách được ăn đã ngay trong tầm tay. Bất quá Thẩm Phục cảm thấy được nếu chuẩn bị cật kiền mạn tịnh. Ăn sạch người ta không chừa cái gì. Như vậy có một số việc có phải là nên sớm làm không? Tỉ như hay là trước đem giường trong phòng Lâm Thục Ý đổi đi đã. Thẩm Phục nghĩ từ trong ngăn kéo lấy ra giấy tờ bất động sản của Lâm Thục Ý, giấy tờ bất động sản. Mặt trên chỉ có tên của Lâm Thục Ý, thời điểm kế thừa cái nhà này. Lâm Thục Ý thậm chí chưa đến tuổi vị thành niên. Không biết lúc đó một mình cậu không biết ngậm bao nhiêu cay đắng. Thẩm Phục liền cảm thấy đau lòng. Hắn cần phải xuất hiện sớm một chút ở bên cạnh cậu mới đúng. Hiện tại mặc dù có chút chậm, bất quá hắn nhất định sẽ đối xử tốt gấp bội với cậu. Cái người này ngay cả giấy tờ bất động sản cũng đưa cho hắn. Cho dù có rất nhiều chuyện cậu đều không có cùng mình nói qua. Thẩm Phục lại tin chắc, một ngày nào đó, Lâm Thục Y sẽ cam tâm tình nguyện kể cho hắn. Như vậy hiện tại, vẫn là muốn làm sao đem căn nhà này sửa lại một chút. Nếu tiệm cơm Tây Tần đã làm xong, như vậy thời điểm đó bọn họ có thể trước tiên chuyển tới phía sau nhà nhỏ bên trong đi. Tuy rằng chỗ đó khá là nhỏ, bất quá chỉ có hai người bọn họ, cũng đủ rồi, đợi đến khi nhà bên này làm xong. Sẽ chuyển về, nếu giấy tờ bất động sản đều trên tay hắn, như vậy xử trí như thế nào đương nhiên cũng là Thẩm Phục định đoạt. Thẩm Phục xoay người đem giấy tờ bất động sản cất vào. Tuy rằng không biết nơi này có phải là nơi định cư sau này hay không. Bất quá nếu là nhà, vậy dĩ nhiên phải có mùi vị của nhà. Lâm Thục Ý yêu thích trẻ con như vậy, nếu như nhận nuôi một đứa. Bọn họ chính là một nhà ba người. Nghĩ như vậy, Thẩm Phục không khỏi cong lên khóe miệng. Hết chương 72, cách chương.